Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, đệ 525 trang. Phù Xuyên bị túm trở về thời điểm. Ngẫu nhiên liếc đến cái kia Trương Niệm Đệ đi WC, WC cách gian chung, Trương Niệm Đệ nhéo bổ thận đan. Nghe nghe, sau đó một ngụm ăn xong, một lát sau. Hắn đồng tử quỷ bí chuyển hóa vì mắt xám. Nhắm mắt lại sau, một lát sau, hắn mở mắt ra, thần sắc có chút khiếp sợ. Linh hồn của hắn thế nhưng so với phía trước thuần tịnh nhiều như vậy. Hơn nữa càng cường đại rồi. Khó trách cô càng ngày càng thích hắn. Chính là như thế nào sẽ đâu. Hắn mới bao lớn, tu luyện mới như vậy điểm thời gian. Mới đầu hồn lực ta cũng là biết đến, một người linh hồn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn sinh ra lớn như vậy biến hóa, trừ phi nàng bản thân linh hồn đã bị phong ấn hoặc là áp chế, sắp tới mới giải phóng ra tới, hắn rốt cuộc có cái gì bí mật. Hơn nữa cái kia Phù Xuyên cũng vào Lạc Thần biệt trang. Hiện tại cũng không biết bên trong cái gì tin tức. Nhưng như vậy thông minh nữ nhân, dám vào đi mạo hiểm. Thực lực chỉ biết so Tạ Khắc Lệ càng cường. Có thể hay không cũng có được đặc thù linh hồn. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng như thế nào cũng nghĩ không ra. Thật thú vị a, hắn liếm hạ môi trên. Giống như ở dư vị bổ thận đan hương vị kỳ thật. Hắn ở dư vị bổ thận đan trung tồn tại luyện kim sư tương ứng linh hồn khí vị, tập hợp. Thực chiến tháp sắp bắt đầu. Toàn bộ tập hợp, Trương Niệm Đệ đi ra ngoài. Mọi người đã tụ tập, Phù Xuyên đứng ở trong đám người. Xem xét bảng xếp hạng, phát hiện mặt trên biến động. Kỳ thật không phải rất lớn, che giấu vẫn là ở che giấu, ít nhất nàng không biết soát ra thế giới. Ngành học 20 tầng người là ai, năm tỉnh liên minh khảo hạch tỉ thí. Hôm nay là cuối cùng một ngày, bắt đầu tiến hành thực chiến tháp khảo hạch, nhưng trải qua năm tỉnh 20 học phủ thương nghị quyết định. Lần này khảo hạch lấy phó bản hình thức thực hiện thí luyện tháp chính là nhập khẩu. 4 mùa độ trước mặt tổng tích phân vượt qua 300 vạn giả mới có tư cách tiến vào, bên trong liền. Một cái quy tắc sát vô chừng mực. Đánh tan, đánh chết lấy đến đối phương trên người tổng tích phân 1/10. Sợ chết giả thối lui. Tích phân tự động chuyển nhượng, tiến. Phù Xuyên đám người kể hết tiến vào nhập khẩu bị truyền tống rời đi. Chờ bọn họ toàn bộ đi vào. Quảng trường không ít. Lưu lại đều là không thỏa mãn nhu cầu hoặc là không phải 4 học phủ học sinh người. Thú vị chính là. Có mấy cái nhị thế tổ chính là dựa vào tạp tiền mua thú bông cọ dừa tới rồi 300 vạn tích phân ngạch. Cửa, đặc biệt là cái kia Mãnh Nam. Bọn họ đi vào, chờ những người này vừa đi, tích phân bảng đơn toàn bộ soát ra. Cũng chính là che giấu tích phân biến động lựa chọn bị cấm dùng, toàn bộ bảng đơn xuất hiện biến đổi. Lớn, thậm chí liền thí sinh thông qua tháp tầng đều biểu hiện ra tới, Tang Tửu nhìn thoáng qua. Thấy được chính mình nhất chú ý hai người thành tích Tạ Khắc Lệ. Tổng tích phân 1.700 vạn phần. Áo nghĩa tháp khống chế tháp song 13 tầng. Thế giới ngành học tháp 19 tầng. Xếp hạng đệ 8, Úy Minh Đường. Tổng tích phân 1.800 vạn phần. Áo nghĩa tháp khống chế tháp song 13 tầng. Thế giới ngành học tháp 18 tầng. Xếp hạng đệ 7, Brook 2 thất hắc mã. Vẫn là ở thực chiến tháp bắt đầu phía trước liền sát nhập tiền 10, bất quá càng đáng sợ chính là Tạ Khắc Lệ, hoa rớt 1.000 vạn, đảo mắt lại làm tới rồi 1.700 vạn. Nếu nàng không tốn rớt, như vậy nàng hiện tại chính là danh chính ngôn thuận đệ tam, cái này Tạ Khắc Lệ. Người khả năng mù, lại nhìn kỹ xem, nàng liền tính không tốn rớt, cũng vào không được trước năm. Ngươi xem, phía trước cái kia viện trưởng là ăn bữa sáng nói. Không nhìn kỹ bảng đơn. Hiện tại bị bằng hữu một lóng tay. Biểu tình chấn trụ. Há mồm một câu, ta thiên gia. Lại một cái thời đại hoàng kim tới sao? Quần hùng trục lộc. Bọn họ, rốt cuộc nhìn thấy gì? Phó bản chung, Phù Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt thị giác nhoáng lên du. Biến thành một cái rất lớn thực hoa mỹ phòng. Nàng đang nằm ở trên giường. Có chút mơ mơ màng màng. Đại lượng hạ cái này hoàn cảnh. lại cảm ứng hạ nguyên tố, hết thảy đều thực bình thường. Không có bị cấm áo, cũng không có bị cầm tù. Tình huống hảo đến làm người kinh ngạc, nhưng phòng là phong bế, nàng ngồi dậy. Đờ đẫn đảo qua một vòng, sau đó đi đến cửa sổ khẩu, ra bên ngoài xem. Đột nhiên kinh ngạc bởi vì nơi này là một tòa thập phần cổ điển kiểu Tây lâu đài cổ. Mà bên ngoài là một tòa dị vực phong cách tiên minh thành trì. Có thể nhìn đến náo nhiệt đường phố, phồn hoa giới kinh doanh, tiệm cà phê, rạp chiếu phim, siêu thị, từ từ cái gì cần có đều có. Cũng có rất nhiều người. Phù Xuyên nhíu mày, cái này phó bản quái quái, không phải học sinh lẫn nhau sát vòng sao? Như thế nào đầu nhập vào như vậy dân cư dày đặc thành thị? Phù Xuyên nghi hoặc khi còn phát hiện lâu đài cổ nội răng đèn kết hoa, nhất phái vui mừng, giống như hôn lễ. Nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến bên ngoài vui sướng thanh âm, kết hôn. Kết hôn, chúc mừng ngươi, phòng hào 158 người may mắn. Ngài sẽ trở thành chúng ta này tòa lâu đài cổ tân nương mà 163. 56, 67, các ngươi 20 vị đem phân biệt trở thành may mắn nhất phù dâu cùng bạn lang, thỉnh chuẩn bị. Thỉnh chuẩn bị, 20 phút sau, các ngươi cần thiết họa hảo trang dung, chọn lựa hảo thích hợp quần áo, đạt tới thỏa đáng mà yêu nhã hiệu quả. Nếu vô pháp phù hợp các ngươi thân phận, chúng ta hoàng hôn lâu đài cổ bọn kỵ sĩ đem mạt sát ngươi. Thời gian bắt đầu. Phù Xuyên hậu chi hậu giác phát hiện chính mình phòng trên cửa đích xác khắc lục một con số. 56, nàng là 56A, thật xui xẻo. Phù Xuyên chính như này nghĩ, liếc quá trên tường như ẩn như hiện khủng bố đóng cửa. Lập tức ngồi xuống trước bàn trang điểm xem xét chính mình tình huống. Một bên thao tác xúc tua mở ra phòng để quần áo, này vừa thấy nàng tâm thái nứt rớt, hai bên từng. Người 100 bộ phong cách phù dâu phục cộng 100 bộ bất đồng phong cách bạn lang phục, không có. Việc gì không có việc gì. Phỏng chừng chính là phù hợp cái này lâu đài cổ phong cách trang phục, Phù Xuyên nghĩ tới bên ngoài. Mặt cỏ cùng cổ điển lâu đài cổ. Còn có dị vực phong tình thành trấn. Nàng đang muốn lấy ra một bộ tây trang, từ từ, nàng. Hình như là phù dâu tới, nếu văn tự có quy tắc. Như vậy phía trước 10 cái là phù dâu, mặt sau là cái là bạn lang, nàng ở phía trước cái thứ hai, cho nên nàng là vị thứ hai phù dâu. Hết chương.